Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 729, mời. Cùng lúc đó, Vũ Hạo trong lữ điếm, Thiên Giang Nguyệt dựa vào cửa sổ, hắn đưa điện thoại di động thả lại túi. Bên tai, Nam Viên thanh âm truyền đến, chính là đơn giản như vậy, ngôn ngữ làm nhân loại trao đổi công cụ, tại truyền lại tin tức đồng thời. Cũng có thể điều khiển đối phương hành động. Chỉ cần nói lên như vậy mấy câu, hết thảy đều sẽ biến thành ngươi muốn dáng vẻ. Nam Viên đi tới Thiên Giang Nguyệt trước mặt. Ngươi đây là lời nói dối có thiện ý. Vì cái gì không vui? Cho dù bọn họ biết, cũng sẽ không trách ngươi. Nhường Miêu Mị rời đi gian phòng của mình đi tìm Ô Quy là trước mắt biện pháp duy nhất. Bọn họ chỉ có thể trợ giúp lẫn nhau. Nếu bọn họ đã chết hết, càng sẽ không trách ta, bởi vì bọn hắn đã mất đi trách cứ năng lực. Thiên Giang Nguyệt nhẹ giọng trả lời, ngươi đang lo lắng chuyện này. Nam Viên khì khì một tiếng nở nụ cười, đã ngươi để ý như vậy sống chết của bọn hắn, vì cái gì hiện tại không trở về Toàn Vân chung cư? Nói cho cùng vẫn là muốn lợi dụng bọn họ đi thăm dò nguy hiểm không phải sao? Cho nên, vì sao muốn lộ ra như vậy một bộ biểu lộ? Không phải hẳn là vui vẻ mới đúng à? Im miệng, Thiên Giang Nguyệt đè thấp thanh âm của mình. Tức giận, bởi vì ta nói ra ngươi nội tâm ý tưởng chân thật. Nam Viên lộ ra nụ cười như ý. Tay phải hắn ngón trỏ chỉ vào Thiên Giang Nguyệt cái trán. Một bên làm bộ chính mình là người tốt. Một bên lại làm hại người ích ta sự tình. Hiện tại, ngươi thấy rõ diện mục thật của mình sao? Nói thật, không cần thiết làm người tốt. Hơi suy nghĩ một chút liền biết, chỉ có thể đầy đủ lợi dụng nhân tài của người khác có thể tại địa ngục điện ảnh bên trong một mực sống sót. Đương nhiên, ngươi cũng không nên giống những cái kia ngớ ngẩn đồng dạng. Bốn phía gây thù hằn, có ít người đáng giá thâm giao, nhưng có ít người chỉ có bị lợi dụng giá trị. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, tại Liên Bán Tiết sau khi chết, ngươi nội tâm gông xiềng liền đã bị giải khai. Không còn có người có thể hạn chế lại ngươi bước chân tiến tới. Ngươi bây giờ duy nhất phải làm sự tình chính là tuân theo nội tâm của mình. Sống được càng giống chính mình. Lúc này, Nam Viên đem chính mình trở thành một tên lão sư. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời. Hắn lựa chọn không nhìn. Thế nhưng là Nam Viên lời nói lại một mực tại trong đầu hắn tiếng vọng. Miêu Mị tiếp tục đi tới. Nàng nhìn một chút bảng số phòng. Lúc này đã đi tới số 420 gian phòng. Nàng hít sâu một hơi. Phía trước tích lũy ở trong lòng hoảng hốt đã tiêu tán không ít. Chịu đựng, Miêu Mị nhẹ giọng tự nhủ. Lúc này, điện thoại truyền đến tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Miêu Mị đưa điện thoại di động lấy ra. Phát hiện đầu này tin nhắn không phải diễn viên phát tới. Mà là số 444 gian phòng hộ gia đình phát tới. Nội dung rất đơn giản, chỉ có bốn chữ, đêm khuya phóng độc, tại trong cuộc sống hiện thực, yêu thích internet nói chuyện phiếm, đi dạo diễn đàn, soát Weibo. Miêu Mị tự nhiên biết đây là ý gì. Thế nhưng là vấn đề là, bây giờ không phải là tại thế giới hiện thực, mà là tại điện ảnh thế giới. Mà cho nàng phát đầu này tin nhắn chính là càng là căn bản không tồn tại số 444 gian phòng hộ gia đình. Vừa bị xua tán không lâu, cảm giác sợ hãi lần nữa chiếm cứ trong đầu của nàng. Giờ phút này, Miêu Mị không biết chính mình vì sao đem tay chuyển qua phần mềm chat bên trên. Đồng thời ấn xuống một cái chạm đến màn hình. Nháy mắt, group chat hình ảnh xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Thế nhưng là cùng lúc trước so sánh với, bên trong thoáng có chút khác nhau. Số 444 gian phòng hộ gia đình phát một cái hình ảnh. Trên hình ảnh nội dung phi thường huyết tinh, quay chụp góc độ cùng nhiều thức ăn ngon ảnh chụp giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là, trong tấm ảnh thức ăn ngon lại kinh khủng dị thường. Miêu Mị dọa đến kém chút đưa điện thoại di động ném trên mặt đất. Trong tấm ảnh, bày biện một cái màu trắng mâm lớn. Trên mâm, bày đặt ba cái dính đầy máu tươi nhân loại đầu. Đầu bên trên cắm ba thanh màu đen cương xoa. Này ba cái đầu sọ mặt theo thứ tự là Ô Quy, A còn có A Trụ. Miêu Mị hơi chớp mắt. Trong tấm ảnh đầu bỗng nhiên mở hai mắt ra, hung tợn nhìn chằm chằm Miêu Mị. Ánh mắt ác độc bên trong tựa hồ mang theo vô tận oán hận. Sợ hãi trong lòng dần dần phá hủy lý trí. Thế nhưng là tại một khắc cuối cùng, Miêu Mị chịu đựng được. Nàng cắn chính mình miệng môi dưới, thông qua đau đớn đến để cho mình càng thêm thanh tỉnh. Số 444 gian phòng hộ gia đình. Miêu Mị, đến đây đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng bữa ăn khuya. Lại một cái tin tức. Trong lúc nhất thời, Miêu Mị cảm giác máu của mình tựa hồ cũng lạnh như băng nhiều. Chẳng lẽ, ba người bọn họ đã chết? Một cái nghi vấn xuất hiện tại Miêu Mị trong đầu. Nếu như bọn họ chết rồi, ta còn có tất yếu đi qua sao? Còn là đi trước sau khi xác nhận mới quyết định. Thế nhưng là, sau khi xác nhận, ta còn có cơ hội chạy trốn sao? Có quan hệ vấn đề sinh tử từng cái hiện lên. Miêu Mị đứng tại chỗ không hề động. Nàng do dự 2 giây. Lần nữa bước ra chân phải của mình. Ta không tin. Ta không tin bọn họ cứ như vậy chết. Miêu Mị trong lòng mình nói. Thời gian không khô trôi qua. Như có như không âm nhạc vang lên. Vì tĩnh mịch đêm thêm vào khí tức thần bí. Tiếng bước chân trong hành lang tiếng vọng. Mỗi một bước đều phi thường thận trọng. Cuối cùng, Miêu Mị ngừng lại. Tiền phương của nàng chính là số 444 gian phòng cửa phòng. Đột nhiên, cửa phòng đóng chặt răng rắc một tiếng. Chậm rãi mở ra một cái khe hở. Nàng xuyên thấu qua khe hở vào bên trong nhìn. Đen kịt một màu. Không nhìn rõ thứ gì. Miêu Mị nuốt ngụm nước bọt. Hai chân run nhẹ nhẹ. Trên màn hình điện thoại di động. Lại một cái tin tức mới xuất hiện. Số 444 gian phòng hộ gia đình. Cửa mở ra. Vào đi, ta đã chờ không nổi muốn cùng một chỗ hưởng dụng chúng ta ánh nến bữa ăn khuya. Người nhất định sẽ rất hài lòng. Thấy được câu nói này, Miêu Mị cảm giác chính mình phi thường khó chịu, thậm chí có chút buồn nôn. Tuy là cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng nàng vẫn như cũ nôn khan 2 cái. Đi vào, Miêu Mị không muốn như vậy lỗ mãng. Bởi vậy, nàng bấm Thiên Giang Nguyệt số điện thoại. Chỉ là tình huống bắt đầu biến không đồng dạng. Đánh không thông. Số 444 gian phòng hộ gia đình. Không cần lại gọi những người khác tới. Chỉ có 2 ta. Mau vào. Miêu Mị đồng tử bỗng nhiên co vào. Bởi vì số 444 cửa phòng hoàn toàn mở ra. Không chỉ có như thế. Gian phòng bên trong còn sáng nổi lên u ám ánh nến. Số 444 gian phòng bên trong. Một chương hình bầu dục cái bàn bày đặt tại chính giữa. Phía trên bày đặt ánh nến tiệc tối cần thiết đủ loại bộ đồ ăn. Nhường người khiếp sợ là, trên bàn trưng bày chủ tiệc rượu chính là trong tấm ảnh nội dung. Tại cái bàn một bên, một tên người mặc lộng lẫy trang phục màu đen ác ma đang ngồi ở trên ghế. Ác ma tựa hồ đã nhận ra cái gì? Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa Miêu Mị. Cùng ảnh chân dung một dạng khuôn mặt xuất hiện ở trong mắt Miêu Mị. Mèo khuôn mặt, dê rừng sừng, một đôi xanh biếc con ngươi phảng phất có được nhiếp nhân tâm phách mị lực. Ngươi tới rồi, ác ma khóe miệng toét ra, nở nụ cười, trong miệng, răng trắng như tuyết giống như không ngừng chuyển động bánh răng tả hữu di động. A, Miêu Mị quát to một tiếng, quay đầu vãng lai lúc phương hướng chạy trốn. Nàng mỗi chạy đến trước một căn phòng, một cái kia cửa phòng liền bị mở ra. Bên trong cánh cửa tình huống cùng số 444 gian phòng tình huống giống nhau như đúc. Miêu Mị không dám nhìn, cũng không dám dừng lại. Nàng tiếp tục chạy, có thể cửa vẫn tại không ngừng mở ra. Sở hữu gian phòng đều là số 444 gian phòng. Đến mặt sau, cửa bị mở ra tốc độ thậm chí vượt qua nàng tốc độ chạy bộ. Bên kia, ô quy ba người như cũ dừng lại tại nguyên chỗ. Bọn họ không hề động. Chỉ cần có thể sống sót. Dù cho để bọn hắn một mực chờ đến hừng đông cũng không sao cả. Xem ra, tình huống tạm thời ổn định lại. A trụ nhẹ nhàng thở ra. Chớ khinh thường. Không có đơn giản như vậy. A lắc đầu. Chúng ta còn là cẩn thận một chút tốt. Không biết Miêu Mị nàng hiện tại thế nào. Ô quy có chút bận tâm.